Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Cố Gia lập tức tới ngay. Cố Gia, làm sao bây giờ? Điện thoại cái kia đầu A Hùng kinh hồn bạt vía hỏi. Ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, ngươi còn có thể làm gì? Vừa giận vừa sợ Cố Diệp Tằng không nhịn được trách cứ nói. Vâng, là, A Hùng căn bản không dám biện giải. Cát Gia mang tới nữ nhân bị đánh. A Hùng dù cho có thiên bách lý do, cái kia cũng không có tác dụng. Điểm ấy A Hùng tự nhiên rõ ràng trong lòng. Nhìn các nàng, ta bây giờ lập tức xuống. Cố Diệp Tằng dù sao cũng là trải qua rất nhiều gió to sóng lớn người. Nhất thời không kìm chế được nỗi nòng mắng một câu phía sau. Lập tức liền tĩnh táo hạ, trầm giọng nói, phải, A Hùng vội vã nói, xin lỗi các vị, xin lỗi không tiếp được một hồi. Cố Diệp Tằng treo A Hùng điện thoại, đối với Phương Khôn toàn đám người vội vã nói, phát sinh chuyện lớn gì sao? Phương Khôn toàn đứng dậy đuổi theo, quan tâm hỏi. Hắn cùng Cố Diệp Tằng đều là hồng môn bối cảnh, giao tình tương đối sâu. Hắn đuổi tới hỏi cũng sẽ không có vẻ đường đột. Những người khác liền không thích hợp hỏi. Đúng đấy, chuyện này vướng tay chân a. Cố Diệp Tằng một bên đi ra ngoài, một bên cười khổ trả lời một câu. Cần ta giúp một tay sao? Phương Khôn Toàn vừa đi theo Cố Diệp Tằng xuyên qua sân thượng đi tới cửa. Một bên thấp giọng hỏi nói, này bận bịu ngươi không có cách nào giúp. Cố Diệp Tằng lần thứ hai cười khổ trả lời một câu. Sau đó tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại bước chân, xoay người đối với vẫn ngồi ở sân thượng bàn bên kia Tào Hồng Thành nói. Lão Tào, chuyện này cùng ngươi sẽ có chút liên quan, ngươi muốn không ngại, cùng ta đồng thời đi xuống một chuyến đi. Tào Hồng Thành nghe vậy trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu, cùng các người cáo lỗi một tiếng, liền cũng đứng dậy rời chỗ, đuổi kịp Cố Diệp Tằng cùng Phương Khôn Toàn. Những người khác thấy thế đều mắt lộ ra nghi hoặc cùng vẻ suy tư. Phòng trừng cùng người Hoa giữa bang phái sự tình có quan hệ. Chúng ta cũng không cần hỏi tới. Uống rượu. Trầm mặc một hồi, một vị họ Trịnh Phú Hào nâng chén nói, 89/10 a. Cầu người khác dồn dập gật đầu, nâng chén báo cho biết một hồi, tiếp tục đàm luận bọn họ trước nói đề. Lão Cố ngươi sắc mặt không được tốt, đến tột cùng chuyện gì? Làm sao còn có quan hệ tới ta? Tào Hồng Thành đuổi theo Cố Diệp Tằng sau. Vừa đi theo hắn cùng Phương Khôn Toàn đồng thời xuống lầu. Một bên thấp giọng hỏi nói, cùng Tào Hiểu Trinh có quan hệ, ta nhớ được nàng hình như là ngươi đường chất nữ đi. Cố Diệp Tằng đáp lời, không sai, là ta một vị đường ca con gái, cũng coi như không chịu thua kém ở giới phim ảnh xông ra điểm danh đường. Cùng ta không tính là ruột thịt. Bất quá ngày lễ ngày Tết vẫn có chút lui tới. Ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên nàng. Chỉ nàng một cái đầu phiến tử có thể để cho ngươi Cố đại lão thất thố. Tào Hồng Thành rất là kinh ngạc nói. Thất thố? Ta làm sao có thể không thất thố? Ngươi cái này đường chất nữ đánh Cát tiên sinh mang tới bằng hữu mặt. Đây chính là nhà ta. Cát tiên sinh bằng hữu ở nhà ta bị người đánh mặt. Ngươi nói ta có thể không thất thố sao? Cố Diệp Tằng tuy rằng biết chuyện này không oán được Tào Hồng Thành, nhưng vẫn là không nhịn được có chút giận chó đánh mèo cùng hắn. Cái gì? Lại có chuyện này? Này còn cao đến đâu? Ngươi yên tâm lão Cố, ta nhất định sẽ cố gắng giáo huấn nàng. Bất quá bây giờ hay là muốn đi trước cụ thể tìm hiểu tình huống lại nói. Cũng không thể bởi vì là Cát tiên sinh mang tới bằng hữu, chúng ta liền không phân tốt xấu. Tào Hồng Thành nghe vậy cũng là kinh hãi. Bất quá lập tức liền bình tĩnh lại nói. thậm chí trong lòng còn mơ hồ cảm thấy Cố Diệp Tằng có chút ngạc nhiên. Này cũng không trách Tào Hồng Thành, Cát Đông Húc tuy rằng bối phận cao, nhưng dù sao cũng chỉ là bởi vì Dương Ngân Hậu nguyên nhân. Hơn nữa tuổi tác lại trẻ như vậy, thật muốn luận cuộc tài, luận quyền thế, ở trong mắt Tào Hồng Thành Cát Đông Húc người trẻ tuổi này là xa xa không thể cùng hắn đánh đồng. Với nhau, sở dĩ tôn trọng hắn, cái kia chủ yếu là xem ở Dương Ngân Hậu mặt mũi của. Cho tới Cát Đông Húc bằng hữu, khẳng định cũng là người tuổi trẻ, lấy Tào Hồng Thành thân phận tự nhiên không thể để ở trong mắt. Vì lẽ đó Tào Hồng Thành sau khi hoảng sợ, rất nhanh cũng liền tỉnh táo lại, xa sẽ không giống Cố Diệp Tằng như vậy thất thố bốc lửa. Ta cũng cảm thấy vậy, Dương gia mặt mũi thuộc về Dương gia mặt mũi. Không thể liền mang Cát tiên sinh bằng hữu chúng ta cũng phải bán hắn mặt mũi. Đương nhiên chuyện này phát sinh ở nhà ngươi. Ngươi người chủ nhân này trên thể diện khẳng định có điểm không qua được. Bất quá cũng không cần gấp gáp như vậy bốc lửa. Tất cả chờ hỏi rõ sự tình nói sau đi. Phương Khôn Toàn nghe vậy lỏng ra một cái đi. Mỉm cười trấn an nói. Chỉ là Cát Đông Húc bằng hữu cùng Tào Hồng Thành đường chất nữ xảy ra điểm xung đột. Chuyện như vậy đối với Phương Khôn Toàn mà nói cái nào đáng là gì chuyện lớn. Cố Diệp Tằng trầm mặt, không có tiếp lời. Nếu như Cát Đông Húc thật chỉ là bởi vì có người sư huynh nguyên nhân. Hắn Cố Diệp Tằng tự nhiên không cần như vậy sốt ruột bốc lửa. Nhưng vấn đề là coi như Dương gia cùng với Cát Đông Húc. Đó cũng là lấy Cát Đông Húc làm đầu, còn Cát Đông Húc khủng bố pháp thuật, còn có hắn âm thầm của cải, quyền thế, coi như Cố Diệp Tằng nhân vật như vậy, vừa nghĩ tới đều là tâm kinh đảm khiêu. Hắn đối với tôn trọng của hắn, có Dương gia tầng quan hệ này, nhưng chủ yếu nhất vẫn là xuất phát từ đối với Cát Đông Húc bản nhân tôn trọng. Như vậy hắn mang tới bạn gái bị người đánh. Việc này hình thái tính chất nghiêm trọng như thế nào Tào Hồng Thành cùng Phương Khôn Toàn nói tới. Đơn giản như vậy, chỉ là tầng quan hệ này. Cố Diệp Tằng hiện nay không có cách nào cùng chính mình hai vị lão hữu giải thích. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng sự tình không muốn nghiêm trọng như vậy. Tốt nhất là Cát Đông Húc bằng hữu gây sự trước hoặc là song phương đều có sai. Như vậy hắn xử lý nên dễ dàng một chút. Cố Diệp Tằng vẫn là rất rõ ràng Cát Đông Húc cũng không phải là cái ỷ thế hiếp người người, mà là một cái giảng đạo lý nói công chính người. Phòng giữ quần áo, Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh đã trải qua ban đầu nghe nói A Hùng phải cho Cố gia gọi điện thoại. Sau sợ hãi, dần dần khôi phục bình tĩnh, các nàng suy đi nghĩ lại, đem mỗi bên trường hợp đều lén lút ở trong đầu vòng vo mấy vòng. Thực sự không nghĩ ra có lý do gì lấy Kim Vũ San thân phận nàng có thể lật trời. Bởi vì Kim Vũ San là các nàng đoàn kịch người. Thân phận là rõ rõ ràng ràng. Lại quá là rõ ràng. Sinh ra gia đình bình thường. Yến Ninh truyền thông học viện học sinh. Năm ngoái gặp may đúng dịp tham dự đập hai bộ làm trò vai phụ. Dần dần có chút danh tiếng. Lần này tố cùng các nàng bộ phim này. Tương tự chỉ là một vai phụ, cùng với các nàng này loại thành danh đã lâu năm đang hot, hàng hiệu minh tinh so ra. Vốn là một cái trên trời một cái dưới đất, không cách nào so sánh được. Dựa vào cái gì nàng có thể kinh động Cố gia? Dựa vào cái gì Cố gia sẽ bởi vì nàng duyên cớ hướng về các nàng nổi giận? Trừ phi nàng là Cố gia tiểu tình nhân, có thể điều này có thể sao? Căn bản không khả năng. Hùng ca, chuyện vừa rồi ta lần thứ hai hướng về ngươi cùng Kim Vũ San xin lỗi. Hiện tại ta có thể đi được chưa? Tỉnh táo lại phía sau. Hai người khôi phục mấy phần sức mạnh. Gặp Hùng cúp điện thoại. Lên trước nói. Đi gì đi? Cố gia lập tức tới ngay. A Hùng xanh mặt nói. Hận không thể lên trước phiến hai người bọn họ bạt tay. Cái gì? Cố gia muốn đi qua? Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh nghe vậy là thất thanh. Hoa Dung thất sắc, vốn là khôi phục sức mạnh một hồi bị đánh tan được điểm giọt không dư thừa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.